Chương 434, có muốn hay không như thế cường A, hù chết người. Thụy Sỉ Ní Đỏ kìm gầm lên giận dữ, sau đó từ trên vách núi trực tiếp nhảy đến trên đỉnh ngọn núi, một tiếng vang ầm ầm trùng vang, Ní Đỏ kìm đối với quyền, một đôi mắt trừng trừng mà nhìn long đám người chuyến này. Từ người này này một đôi bất hữu thiện ánh mắt, hiển nhiên này con Ní Đỏ kìm nếu như không đem trước mặt mấy người này thu thập cùng trước gỗ lẻm chúng nó như vậy là sẽ không dễ dàng chịu để yên. Sạ Cú Giái đại tiểu thư sợ liền lùi lại vài bước, toàn bộ người trốn sau lưng sạp gì nạ không không lo lắng mà nói rằng, người này là muốn làm gì đây, các ngươi nhanh lên một chút ngăn cản nó a, không cần ngươi nói ta cũng biết nên làm như thế nào, xem ngươi sợ thành hiện ở bộ dáng này, nói ngươi là phở ổ rẻn thở dồn tôn nữ ai tin đây, tốt xấu ngươi không cu nở dê từng là bộ kẻ mẩn huấn luyện ra a long tướng a ý rổ đã tỉn thu lại rồi. Quay đầu một lần nữa nhìn trước mặt Ní Đỏ kìm nhẹ giọng nói rằng, người này vẫn đúng là năng lực đánh A, thậm chí ngay cả ạ ý rổ đạ tín đều dễ dàng như vậy bị đánh bại, nói rõ thực lực của nó không phải bình thường thôi cường A, này con Ní Đỏ kìm đến cùng là cái gì lai lịch, ngươi quản nó cái gì lai lịch, hay vẫn là trước tiên đem nó đánh đuổi đi. Trốn sau lưng sạp gì nạ xạ cụ gì ái đại tiểu thư cực kỳ vội vàng nói, nếu như ta có thể làm được còn dùng chờ ngươi ra tay à? Ta nói rồi không thích bổ kẹ mẩn chiến đấu, hơn nữa liền ngay cả con kia mãi nệ tạ lẹt đều đưa cho thủ cổ. Ngươi có gặp trên người liền một con bộc bản đều không mang theo huấn luyện ra à? Chạm đang nói chuyện không đau eo đây nghe được xạ cụ gì đại tiểu thư đem mãi nệ tạ lẹt đưa cho thủ cổ long hơi có chút bất ngờ, bất quá lập tức liền thoải mái. Lúc trước ở rồ ở tổ khu vực sơ ngộ xạ cụ gì đại tiểu thư đồng thời cùng với nàng thời điểm chiến đấu. Con kia màu đỏ nãi nệ tạ lẹt liền biểu hiện cùng bất tử tiểu cường như thế, phòng ngự cao lạ kỳ, quả thực so với đống cắt còn muốn kháng đánh. Như vậy bộ kẻ mần đặt ở xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trong tay đúng là nhân tài lãng phí, ở tủ cổ nơi đó lại nói không cho phép là này con nãi nệ tạ lẹt tốt nhất quy tụ. Đề cập màu đỏ nãi nệ tạ lẹt, như vậy ta đón lấy hay dùng này con lúc trước cùng nó chiến đấu quá chả gì giật đến gặp gỡ ngươi hảo. Long một mặt nói sau đó xoay tròn tung trong tay buộc bạn lớn tiếng quát, xin nhờ ngươi, thiên díu hống hồng quang lấp lóe văng ra, màu đen chả gì giật đột nhiên mở ra một đôi rộng lớn cánh tức giận gào thét một tiếng sau đó nặng nề bay xuống dâm ở trên mặt đất. Thụy Sỉ Ní Đỏ kìm nhìn thấy thiên díu xuất hiện, một đôi mắt lập tức xoay chuyển đã qua. Hai đôi tràn ngập sát khí con mắt ở giữa không trung tu hợp, mơ hồ trong lúc đó có kịch liệt sở bạc ở kịch liệt va chạm. Trong không khí tỏ khắp một trận khí tức sơ sát, sạp dí nạ trước tiên mang theo xạ cụ dí đại tiểu thư còn có thu diệp lùi về sau mấy chục mét, cách xa nhau gần quá chờ một lúc phát sinh cái gì đột phát tình hình chính là nàng đều không nhất định có thể đúng lúc làm ra chính xác phản ứng. Long thu lại từ bản thân trước trên mặt án ung dung vẻ mặt, nhỏ giọng nhắc nhở trạ dị giật nói rằng, cẩn thận rồi thiên díu, người này thực lực mạnh phi thường. Vừa nãy ạ ý rồ đã tỉn ở lòng bàn tay của nó dưới không có chống đỡ mấy hiệp liền thua trận, tuyệt đối không nên khinh địch rồi gào a màu đen chả gì giật tức giận gào thét, đột nhiên há mồm ra hướng về trước mặt Ní Đỏ kìm trực diện phun quán xuất một đạo cực nóng ngọn lửa màu đen nộ lưu. Thụy Sỉ Ní Đỏ kìm một tiếng gầm lên, màu xanh lam thân thể trong nháy mắt lưu chuyển một trận huỳnh hào quang màu xanh lục mở ra một tầng vòng bảo hộ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Ngọn lửa màu đen nộ lưu hoanh kích ở Ní Đỏ kìm vòng bảo hộ trên sau đó bị trong nháy mắt cách xa nhau mở. Lại như là chạy xiết dòng sông ở giữa đột nhiên lồi đứng thẳng một tảng đá lớn, tuy rằng chả gì giật cường lực hỏa diễm tuyệt chiêu đem Ní Đỏ kìm cả người đều thôn phệ nhân chìm, nhưng này không cách nào từ trên căn bản thương tới đến Ní Đỏ kìm mảy may. Long cánh tay vung lên lớn tiếng quát, thiên díu, chính là hiện tại xông lên, dùng Sesmatos gào A màu đen chả gì giật tức giận gào thét. To dài màu đen tiên vị trên mặt đất quét ngang mà qua, dẫm bước nhanh trực tiếp hướng về Ní Đỏ kìm chạy như bay. Thụy Sỉ Ní Đỏ kìm tức giận gào thét, hai tay đối với quyền, theo vòng bảo hộ vỡ tan một vòng chạy xiết dòng nước xiết ở Ní Đỏ kìm lòng bàn chân quanh thân cấp tốc quay vòng. Đột nhiên gầm lên giận dữ, chạy xiết lưu thủy tung tóe đem xung quanh trên mặt đất ngọn lửa màu đen tiêu diệt. Nhìn trực diện chạy như bay đến chạ gì giờ, Ní Đỏ kìm không hề sợ hãi. Bước đồng dạng nhanh chóng bước tiến trước mặt nhằm phía chạ dị dợt. Thu Diệp tan vỡ nói rằng, phổ thông hệ nọ mạn thai hỉ ơ bìm, băng hệ sờ thai ải sờ bìm, trùng hệ bụt thai mẹ gạ uy lực rất kích, nham thạch hệ dốc thai dốc tông cùng leo vách núi còn có long hệ dở dạ gồng thai dở dạ gồng tùn xệ, hiện tại liền ngay cả họa tở bùn sệ đều sẽ sử dụng. Này con ní đỏ kỉnh còn không biết biết bao nhiêu loại cái khác thuộc tính tuyệt chiêu. Á ẩm đông một tiếng, màu đen chạ dị giật cùng ní đỏ kỉnh tứ cánh tay giao nhau. Chạ dị giật cùng ní đỏ kỉnh trợn mắt nhìn nhau, hai con bổ kẹ mẩn trên cánh tay đồng thời phát lực. Trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không cách nào áp đảo ai, dĩ nhiên duy trì như vậy dàn ở dê co tình hình. Mà theo thời gian trôi đi, dĩ nhiên là thiên dữ bị ní đỏ kỉnh đẩy trên mặt đất một đường hướng về sau hoạt lùi. Ở trận này sức mạnh đấu võ trên màu đen chạ dị giật trái lại bị áp chế lại. Chuyện này đây là cỡ nào sức mạnh kinh người, này con ní đỏ kỉnh đến tột cùng là cái gì lai lịch? Long lại một lần nữa ở trong lòng phát sinh nghi vấn như vậy. Hắn trải qua hoàn toàn chăm chú nên chiến, hơn nữa còn cố ý lên tiếng màu đen chạ dị giật không nên khinh thường khinh địch. Thế nhưng này con ní đỏ kỉnh thực sự là quá mạnh mẽ đi. Thụy sĩ ní đỏ kỉnh tức giận gào thét một tiếng. Thân thể đột nhiên lưu chuyển một trận cường lực điện lưu theo nỉ đỏ kỉnh thân thể trực tiếp chuyển tới chạ dị giật trên. Người. Phách lý cách cách một trận điện vang, khoảng cách gần như vậy, chạ dị giật chính là muốn đem cho nỉ đỏ kỉnh ném mất đều không làm được. Gào a màu đen chạ dị giật một tiếng kêu rên, thân thể to lớn vô lực quỳ ở trên mặt đất bên trên, phi hành hệ phở lỉ hình thai bổ kẹ mẩn đối mặt này một cường lực điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu công kích quả thực là không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Mà chính là thừa dịp này một gian vết nước, ní đỏ kỉnh nhăn lại phát lực, tay trái thả ra chạ dị giật, sau đó hai cái tay cùng nhau nắm lấy thiên díu cánh tay bối thân quá kiên đem quẳng trực tiếp té rớt trên đỉnh ngọn núi. Long sắc mặt kinh hãi, cao giọng hô lớn, chạ dị giật, nhanh lên một chút tỉnh lại. Cánh động lên a gào a thiên díu vẩy vẩy đầu, đột nhiên gầm lên giận dữ, một đôi màu đen rộng lớn cánh đột nhiên tạo ra sau đó tầng tầng vỗ một cái. Một trận khí lưu cuốn lấy, màu đen chạ dị giật thân thể như một đạo màu đen mũi tên nhọn xông thẳng thiên không, thiên díu không ngừng vỗ cánh lại nhặt phi hành ưu thế. Ni đỏ kỉnh con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú ở nó trên đỉnh đầu bay lượn màu đen chạ dị giật, màu xanh lam thân thể lần thứ hai lập lòe một tầng kim sán lôi đình địa quang. Cường lực thấn đỡ tuần một đạo tiếp theo một đạo phách quán mà xuất thẳng kích giữa không trung bay lộn màu đen chạ dị giật. Mà thiên díu nhưng là vào đúng lúc này đem tự thân phi hành kỹ xảo cùng tốc độ phát huy đến cực hạn. Ở ni đỏ kỉnh cường lực thấn đỡ tuần toanh kích bên dưới càng là chiết chuyển thân thể phi tránh né tránh. Đột nhiên há mồm ra, thiên díu hướng về ni đỏ kỉnh phun quán xuất một đạo cực nóng ngọn lửa màu đen. Cường lực hỏa diễm nộ lưu quét ngang chỗ trên mặt đất nhất thời lưu lại một đám lớn biển lửa. Thụy sĩ ní đỏ kỉnh đầu vung một cái, há mồm oanh bắn ra một cái cường lực dở dạ gồng tùn xệ hơn nư a giáng trả. Màu tím sóng trùng kích cùng ngọn lửa màu đen nộ lưu ở giữa không trung ầm ầm va chạm gợi ra một trận kịch liệt nổ tung, mạnh mẽ xung kích sóng khí hiện ra sóng gợn trạng hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Ánh lửa phun ra, một trận màu đen yên vụ cu nở dê theo bước lên che đậy không trung một đám lớn khu vực. Hống một tiếng cao vút tiếng giống giận dữ vang vọng thiên không. Một cái bóng người màu đen từ trong khói mù bay vọt ra. Thiên dữ đột nhiên chấn động rộng lớn cánh, đồng thời lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ từ trên mặt đất bay lượn mà qua, màu đen chạ dị giật một phát bắt được nỉ đỏ kỉnh thân thể sau đó chết ngược lại trên. Thụy sĩ nỉ đỏ kỉnh bị chạ dị giật như thế một cái chặt chẽ lâu vào trong ngực liền ngay cả nhúc nhích đều trơn nên vô cùng khó khăn. Mà thiên dữ nhưng là mang theo nỉ đỏ kỉnh một đường bay cao thoáng qua trong lúc đó liền phi sông đến mấy chục mét trên bầu trời. Nỉ đỏ kỉnh thân thể lưu chuyển một tầng kim sán điện lưu, trong khoảnh khắc thiên không điện quang bắn mạnh, cường lực thấn đỡ tuần theo chạ dị giật quỹ tích bay mà du chuyển. Trên mặt đất quan chiến ba người phụ nữ sắc mặt đều cùng nhau vì thế mà kinh ngạc, sắp gì nạ mặt trầm như thủy, mà thu diệp nhưng là lo âu nói rằng, nỉ đỏ kỉnh hội thấn đỡ tuần tuyệt chiêu. Ở tình huống như vậy chạ dị giật còn kiên trì sử dụng Sesmatos thực sự là quá không rõ trí rồi gào a giữa không trùng. Ở ni đỏ kỉnh liên tục cường lực thấn đỡ cọc bên dưới, chạ dị giật rốt cục không thể tả chịu đựng cánh tay buông lỏng cùng ni đỏ kỉnh song song từ không trung ngã xuống viết thẳng hướng về mặt đất. Rớt đi. Lạch cạch một tiếng, màu đen chạ dị giật thân thể trước tiên rơi rụng tầng tầng đập xuống đất. Mà lại nhìn một mặt khác thì... Nhưng là phát sinh nhượng mặt đất mọi người cực kỳ giật mình một màn, chỉ thấy đầu hướng phía dưới nỉ đỏ kỉnh giữa hai tay cấp tốc ngưng tụ một viên cỡ lớn áp xúc thủy hệ họa tở thái quả cầu năng lượng. Đột nhiên một tiếng quát lớn, nỉ đỏ kỉnh tay phải đẩy họa tở bùn sệ thẳng tắp dán trên mặt đất, màu xanh lam áp xúc thủy hệ họa tở thái quả cầu năng lượng cấp tốc vỡ tan, một tầng quyển lãng bay cuộn mà lên phô trương mở một tầng to lớn màn nước. Nỉ đỏ kỳ mượn sông lên chi lực thân thể một cái lộn một vòng, to lớn bàn chân trực tiếp dẫm phá màn nước, sau đó một tiếng vang ầm ầm tầng tầng dẫm ở trên mặt đất, bọt nước tung tóe, nhưng nỉ đỏ kỳ nhưng là bình yên vô sự. Chuyện này coi như là không nóng lòng ở bộ kẹ mẩn chiến đấu xạ cụ dưới đại tiểu thư cu nở dê nhìn ra này con màu xanh lam ní đỏ kỉnh chỗ bất phàm, nhẹ nhàng che miệng yên lặng thất thanh nói, này con bộ kẹ mẩn cu nở dê quá mạnh mẽ đi, từ cao như vậy không trung rơi xuống, liền ngay cả nắm giữ cánh trả dị giật đều xuất thành trọng thương thế, nhưng này con ní đỏ kỉnh, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Vẫn im lặng không lên tiếng sạp gì nạ rốt cục không nhịn được mở miệng. Này con nỉ đỏ kỉnh bất kể là thực lực, còn có chiến đấu ý thức đều là phi thường mạnh, màu đen trả dị giật không phải là đối thủ của nó, Long nhất định phải phái ra vương bài mới có thể đánh bại này con nỉ đỏ kỉnh. Đúng là rất khó tin tưởng, ở vùng núi địa phương dĩ nhiên gặp phải như thế một con lợi hại hoang dại bổ kẹ mẩn, thực sự là quá kỳ quái. Nghe được sạp gì nạ, Thu Diệp lại quay đầu nhìn chiến chiến vi vi một lần nữa từ dưới đất bò dậy đến thiên díu. Không lo lắng mà nói rằng, này con ní đỏ kỉnh thực sự là quá lợi hại, hơn nữa trả gì giật hiện tại cũng đã bị thương rất nặng, tiếp tục tiếp tu cờ đa nhờ cu nở dê không nhất định có thể đánh bại ní đỏ kỉnh a gào a. Vừa lúc đó, màu đen trả gì giật phát sinh một tiếng kêu rên, trên mặt đột nhiên hiện ra một trận ô tử vẻ. Không những như vậy, màu đen thân thể lưu chuyển một tầng kim sáng điện lưu, thiên díu thở hồng hộc, đan đầu gối tầng tầng ngã quỳ trên mặt đất. Giờ khả cờ na y trả dị giật thân thể hảo như phi thường suy nhược, hơn nữa theo điện lưu lưu chuyển từng trận co giật. Nguy rồi, trả dị giật đây là rơi vào chúng độc cùng ma túy. Cha nở dê tha y Thu Diệp gấp giọng nói rằng, vừa nãy thấn đỡ tuần nhượng trả dị giật thân thể bị ma túy, mà ni đọ kìm, nắm giữ vả sần giáp đặc tính, cùng nó gần người tiếp xúc bổ kẹ mẩn rất có thể bị trên người vả sần giáp đâm bị thương mà thân chúng kịch độc. Không được. Chà gì giật trải qua không thể tiếp tục chiến đấu tiếp, lại không nói nó lúc này có thể phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu. Quan trọng hơn chính là nếu như nó tiếp tục liều chết xuống thương thế cũng sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa trên người ta căn bản không có mang theo giải độc và giải trừ ma túy cha nở dê tha y thuốc. Thu Diệp lo lắng không phải không có lý, đối mặt cường đại như vậy một cái đối thủ, thời điểm toàn thịnh màu đen chà gì giật đều không thể chiếm thượng phong. Chớ nói chi là hiện tại loại này phỏng trừng liên ngũ thành sức chiến đấu đều phát huy không tới cha nở dê tha y long không biết từ này còn cao y na ho góc nỉ đỏ kỉnh dĩ nhiên hội mạnh tới mức này. Không chỉ hội tuyệt chiêu chủng loại nhiều đến làm người giận xôi, liền ngay cả không phải bản hệ thuộc tính tuyệt chiêu uy lực cu nở dê là cường kỳ cục, đối với hoang dại bổ kẹ mẩn tới nói chuyện này thực sự là quá không hợp lý. Mặt đất cùng độc hệ vả sần thai song trọng thuộc tính. Màu xanh lam nỉ đỏ kỉnh long nam tiếng tự nói, sau đó một đôi mang theo cặp mắt nghi hoặc ngạc nhiên nhìn trước mặt này còn có thể nói hắn gặp ma nhờ nhất nỉ đỏ kỉnh, sẽ không phải người này là nó chứ. Long nghĩ tới đây ánh mắt đột nhiên một lăng, móc ra một viên bột bản đem trả dị giật thu hồi, nếu như muốn nghiệm chứng, như vậy liền xin nhờ ngươi, đi thôi. Xỉ cùn hoắc màu xanh lam bộ tennis ầm đông một tiếng văng ra, gió bác sứ giả một tiếng, gầm lên mềm mại mà nhảy xuống mặt đất. Hoặc A Sỉ Cùn một tiếng gầm lên, trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn ác liệt uy thế trong nháy mắt quét ngang mà qua. Ma Ní Đỏ Kình nhìn thấy Sỉ Cùn thời điểm trên mặt vẻ mặt rõ ràng mà sững sờ một chút, trong miệng ngưng tụ thành hình hì ở bìm từ từ tiêu tan. Thụy Sỉ đâu Sỉ đâu Sỉ Ní Đỏ Kình ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ mà nhìn Sỉ Cùn, sau đó hảo như là hỏi dò dô nở dê như mà phát sinh liên tiếp la hét. Lại như là xuất hiện ở tiếng hỏi dò lại hảo như là đang chỉ trích. Xì cùn chân trước nặng nghề đạp trên mặt đất, dương cảnh phát sinh từng trận gào thét, hảo như là ở đáp lại nì đỏ kình, lại hảo như là ở cường thế đáp lại. Thụy Sỉ nì đỏ kình nhìn một chút long, sau đó lắc lắc đầu, duỗi tay chỉ vào xì cùn phát sinh từng trận bạo hống tiếng. Xem nó muốn biểu đạt ý tứ, rõ ràng là ba y ra tư thế đối với xì cùn phát sinh khiêu chiến. Đối mặt trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn đồng thời không sợ Sỉ Cùn khi áp, chỉ nhìn một cách đơn thuần điểm ấy, liền biết này con nỉ đỏ kỉnh không đơn giản.